Sáng hôm nay là 13 tây tháng 4 năm 2017 tại Tổ Đình. Hôm nay là ngày đầu tiên của cái khóa gọi là bổ túc kiến thức về Phật học, thiền học, về thực hành thiền định và bổ túc nghị khí công cho tất cả các đạo tràng, nhất là cho ban giáo thọ. Và thầy nhắc là có cái bổ túc kiến thức khoa học nữa. Cái lý do là có cái khóa 5 ngày này đặc biệt là vì mỗi năm tất cả các đạo tràng sinh hoạt riêng rẽ với nhau, từng địa phương rất là xa xôi, không có dịp để về Tổ Đình gặp thầy, gặp bạn để học hỏi thêm hay là để chia sẻ kinh nghiệm. Mặc dầu cũng có những đạo tràng tường trình về những cái sinh hoạt ở trong đạo tràng của mình, nhưng vẫn chưa có đầy đủ. Thành thử thầy thiền chủ muốn nhân cái dịp tụ họp của ngài truyền thống mỗi năm, thầy muốn nhắc nhở lại, ôn lại hay là đúc kết lại những cái cốt lõi trong cái con đường tu tập và giáo hóa cho tất cả các ban điều hành, các ban tu học cũng như là các ban giáo thọ. Thì xem như đây là cái khóa tu nghiệp thường niên cho ban giáo thọ hay là ban điều hành hay là ban tu học. Ngoài ra thầy cũng khuyến khích tất cả các thiền sinh thuận duyên thì cũng về đây, là chúng ta sẽ nhắc nhở lại những cái điều cốt lõi tinh ba trên cái con đường tâm linh mà chúng ta đã tu tập từ bao lâu nay. Những cái bài giảng trong các ngày này xem như là cô sẽ y giáo phụng hành, thầy chỉ thị cô trình bày đúc kết lại cho tất cả chúng ta, và có sự hiện diện của thầy thiền chủ để chứng minh. Hãy nếu mà cô nói cái điều gì không có được đúng với chân ý của Phật, của Tổ và cái đường lối hướng dẫn của thầy thiền chủ, thì thầy sẽ điều chỉnh lại, thầy sẽ bổ túc cho chúng ta trước các ban điều hành, các đạo tràng. Thì hôm nay là cái buổi sáng đầu tiên, con muốn trình bày lại cái phần cốt lõi trên con đường tâm linh của chúng ta. Quan trọng nhất đó là cái tiến trình thực hành thiền của chúng ta, và nhắm thẳng tới là thực hành thiền định. Thưa thầy, cái chủ đề này được không? Con trình bày nha. Khi nói tới thiền Phật giáo thì chúng ta chắc cũng đã hiểu đó là nói đến cái phương diện thiền định. Trước nhất là gì? Trong kinh điển, khi nói tới bốn tầng thiền mà Đức Phật chứng ngộ để trở thành vị Phật lịch sử, trong kinh điển cũng thường nói đó là bốn tầng định của Đức Phật. Cho nên trong sơ khởi, trong kinh điển, thiền chú trọng nhất tới định. Tuy nhiên về sau này, khi Đức Phật ra giáo hóa, có nhiều phương thức để hỗ trợ cho định. Ví dụ như cái con đường từ giới, giữ gìn giới để có thể kinh nghiệm dễ về định, đó là cái con đường gọi là tam học, giới định tuệ, hay là tam quẩn, giới quẩn, định quẩn và tuệ quẩn. Và một cái phương thức khác nữa là văn tư tu. Văn là nghe, tư là suy gẫm, và tu là thực hành. Trong cái ý nghĩa của phương thức cuối cùng là tu đó, là thực tập và để kinh nghiệm thiền định. Còn cái con đường mà thầy chọn để hướng dẫn chúng ta từ bao lâu nay, thầy chọn cái phương thức là quán chỉ định huệ trong các lớp căn bản cũng như lên các lớp bát nhã. Thì trong bốn cái phương thức quán chỉ định huệ, có khi các vị tổ Rút gọn lại là hai phương thức chính, định và huệ. Định và huệ xem như là hai phương thức quan trọng nhất. Nó trực tiếp phát huy trí tuệ bát nhã của chúng ta. Còn quán và chỉ xem như là hai cái phương thức đầu tiên để hỗ trợ cho định và huệ. Đó là những cái lý do để chúng ta nhận định cái phương thức định là cái phương thức cần thiết và quan trọng nhất để phát huy trí tuệ tâm linh. Vì mình đã biết cái mục tiêu của Phật giáo đó là giác ngộ, thoát khổ và giải thoát. Thì cái nền tảng của thoát khổ và giải thoát đặt trên nền tảng của giác ngộ. Mà giác ngộ là gì? Là cái sự bừng sáng tâm linh, là nó thuộc về huệ tự phát. Nhưng huệ phát triển từ đâu? Thì từ những cái tiến trình định. Có nghĩa là cái trí huệ siêu vượt của mỗi người, hay là cái Phật tánh của mỗi người, chỉ phát huy trong cái trạng thái hoàn toàn định tĩnh thuần nhất trong sáng của tâm. Trạng thái định tĩnh thuần nhất trong sáng của tâm là trạng thái định. Và cái định này là cái định cao nhất của Phật giáo, mình gọi là chánh định. Như cái từ Bát Chánh Đạo nói, chánh định. Hoặc là trong bốn tầng định của Đức Phật, cái tầng định thứ tư đó là định bất động. Hoặc là trong ba cửa giải thoát, Đức Phật nói đó là không định, vô tướng định, vô nguyện định. Những cái tầng định cao nhất của Phật giáo. Thì tất cả những cái tầng định cao nhất này trong Phật giáo nó gặp nhau ở một điểm, hay là nó đặt trên nền tảng giống nhau. Đó là cái trạng thái tâm hoàn toàn dừng lại, không có phóng ra ngoài, không có dính mắc vào đối tượng của thế gian, không có diễn nói cái gì trong cái trạng thái tâm đó về tất cả các hiện tượng thế gian. Đó là cái trạng thái trong thiền gọi là định. Từ Bali và Sanskrit gọi chung một từ, đó là Samadhi. Thì hiện nay cái từ Samadhi là một cái ngôn ngữ quốc tế. Nói tới Samadhi người ta đều biết. Còn khi dịch ra tiếng Việt hay chữ Hán hay tiếng Anh, tiếng Pháp, thì những cái từ dịch ra đó thực sự nó không nói lên hết cái ý nghĩa thâm sâu của cái từ Samadhi. Cho nên hiện nay cái khuynh hướng là người ta dùng những cái từ gốc, từ Samadhi. Cũng như cái từ Samatha được người Trung Hoa dịch là chỉ, thì nó cũng là một cái từ dịch thôi, không nói lên được cái ý nghĩa của cái từ Samatha. Cho nên những cái từ Samatha, Samadhi hay là Prajna hay là Vipassana, tất cả những cái từ đó là những cái từ gốc và đã xem như là cái ngôn ngữ quốc tế phổ thông hiện nay. Cô vừa mới lướt qua tại sao thầy chú trọng đến phương thức định trong khi hướng dẫn tu tập về thiền Phật giáo của chúng ta, tức là cái vai trò quan trọng của định trong cái sự phát huy trí tuệ tâm linh của mỗi người. Phải qua cái trạng thái của định nó mới bật ra được cái kho báu trí tuệ siêu vượt của mỗi người. Còn nếu như qua cái biết có lời, dù cho lời đó là cao thượng, là đúng với Phật Pháp, nhưng chỉ gọi cái đó là cái tuệ trí mà thôi. Đó là cái quy ước của chúng ta. Tuệ trí mà người Tây Phương dịch là cái từ insight. Mà ở trong kinh điển, cái từ gốc, thì Phật và Tổ dùng cái từ jnana. Jnana thì mình có thể dịch ra là trí hay là tuệ trí. Mà cái từ jnana trong cái nghĩa gốc nó lại có nhiều mức độ lắm. Trí thế gian cũng gọi là jnana, cái trí tỉnh ngộ của Bậc Thánh cũng gọi là jnana. Tuy nhiên khi phát huy cái trí tuệ của riêng mình, nó có cái tính cách sáng tạo những cái gì mới lạ của riêng mình, hay là có những cái thấy trực giác hay siêu trực giác, thì cái đó mình quy ước là mình gọi là tuệ hay huệ. Và người Tây phương dịch là cái từ wisdom. Hay có khi họ dịch là trực giác, trí huệ trực giác. Thì cái đó mình dịch là huệ tự phát, hay là Phật tánh, hay là tiềm năng giác ngộ. Những cái từ đó, những cái từ Phật tánh, tiềm năng giác ngộ, hay là tuệ giác, hay là trí vô sanh, hay là cái trí bất nhị, hay là vô phân biệt trí. Thì những cái từ này để muốn nói đến cái trí tuệ bẩm sinh mà siêu vượt thế gian. Mỗi người chúng ta đều có cái khả năng đó. Thì cái trí tuệ siêu thế gian này hay là siêu vượt này, nó chỉ có thể phát huy từ trong những cái tiến trình định của chúng ta. Từ cái mức độ đầu tiên là cái trạng thái biết không lời vững chắc của tánh giác, nó sẽ bắt đầu phát huy từ từ cho tới khi chúng ta có kinh nghiệm cái tầng định vững chắc sâu sắc hơn, tức là cái trạng thái nhận thức biết không lời qua giác quan và cuối cùng là ngoài giác quan. Thì suốt cái tiến trình dụng công đó là cái huệ tự phát nó sẽ phát huy khi có đủ điều kiện. Còn khi mình có cái biết có lời thì cái trí tuệ tự phát nó sẽ không thể nào bật ra được. Như vậy mình nhận rõ cái vai trò quan trọng cần thiết của định ở trong thiền Phật giáo. Đó là mới nói đến cái mặt trí tuệ tâm linh. Bây giờ nói đến cái mặt về tâm. Thì qua những cái tiến trình định này, tâm của mình, vì nó không có khởi ý, nó không có suy nghĩ, nó không có phân biệt so sánh, không có xét đoán, không có dính mắc trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, và lậu hoặc kiếp sử tùy miên, nó không có thể nào bật lên được, nó không có thể nào biểu lộ lên được. Cho nên cái trạng thái tâm đó Đức Phật gọi là trạng thái tâm thuần nhất. Và Ngài đã diễn tả những cái sắc thái đặc biệt của cái tâm thuần nhất, đó là trong ba minh Ngài nói rằng đó là cái trạng thái tâm định tịnh, trong sáng, thuần tịnh, không cấu nhiễm. Có nghĩa là nó đã đào thải hết những cái mớ ô nhiễm tâm rồi, tức là lậu hoặc hay tập khí, kiết sử và tùy miên. Và cái trạng thái tâm đó Đức Phật còn diễn tả một cái thuật ngữ nữa là Ataka Vachara, tức là ngoài lý luận, hay là ngoài ngôn ngữ, hay là ngoài lời. Và Ngài còn nói thêm cái đặc tính nữa là dễ sử dụng, hay có khi nói là dễ sai khiến. Có nghĩa là bây giờ Ngài đã làm chủ được cái tâm này. Thì đó là Đức Phật tạm diễn tả cái trạng thái tâm trong cái định bất động. Mà thực ra cái trạng thái tâm này nó hoàn toàn trống rỗng, tĩnh lặng. Nó không có một cái hình ảnh, một cái đối tượng, một cái khái niệm gì trong đó hết. Thì làm sao mà diễn tả được? Cho nên Ngài đã tạm đặt tên là trạng thái tâm như thế. Cái trạng thái như thế có nghĩa là không thể nói ra được, không thể diễn tả cho người khác biết được, chỉ một mình cảm nhận mà thôi. Và cảm nhận được cái gì trong lúc đó không có thể diễn tả ra được, nhưng cái trí tuệ của mình nhận biết rất rõ ràng như thế là như thế nào. Đó là cô nói đến cái kết quả của định đối với tâm. Thì khi mà mình kinh nghiệm được cái trạng thái tâm hoàn toàn tĩnh lặng, trong sáng, không có lậu hoặc nữa, thì khi sống ở trong cuộc đời, cái tâm mình nó thanh thản, không có dính mắc bất kỳ cái gì thay đổi bất thường ở trong cuộc đời. Thì lúc đó cái thấy của mình là cái thấy khách quan. Cảnh như thế nào, nhận biết y hệt như vậy mà thôi. Tâm không có dao động, không có bị cảnh đời nó cuốn hút, thì đó là mình sống được tự tại, tự do, mà trong kinh gọi là giải thoát. Và trước nhất là giải thoát khỏi khổ. Trong cái trạng thái tâm đó không thể nào có cái ngã hiện hữu. Cái ngã thô đó là những cái tình cảm, xúc cảm, những cái sự suy nghĩ của mình. Khi vui, khi buồn, khi thương, khi ghét, khi xét đoán thế này là đúng, cái kia là sai, vân vân. Đó là cái ngã thô biểu lộ ra bằng lời nói, bằng hành động. Còn cái ngã di tế là cái ý của mình. Dù cho mình không nói ra lời, không phát ra cử chỉ hành động, nhưng mà ở trong tâm mình suy nghĩ lung tung, thì cái đó là cũng là bộ mặt của tự ngã. Và nói chung hết, cái tự ngã nó biểu lộ ra bằng lời, nhưng cái nguồn gốc của nó là cái tâm của mình bị ô nhiễm vì những cái mớ lậu hoặc hay kiết sử tùy miên. Nó khiến cho cái thấy của mình điên đảo, tức là mình lật ngược trở lại cái sự thật, thấy không đúng sự thật. Còn bây giờ cái tâm của mình nó khách quan, vật thế nào thấy biết y như vậy, thì không còn điên đảo nữa, gọi là thấy như thật. Đó là cô nói cái ích lợi về mặt tâm của định. Bây giờ cô nói tới ích lợi về mặt sức khỏe, tức là về mặt thân. Bây giờ mình cũng đối chiếu qua một chút xíu về khoa học để mình biết. Khi cái tâm của mình hoàn toàn tĩnh lặng, thanh thản, an vui, không có vui quá mức, không có buồn quá mức, thì gọi là cái tâm thanh thản, hài hòa, cân bằng, thì nó tác động vào, đối vào cảm thần kinh. Và từ đó nó liên hệ một dọc dây chuyền những cái tuyến nội tiết hay là những cái chức năng khác trong não bộ, để khiến cho cái tâm của mình nó hoàn toàn tĩnh lặng. Tất cả những lời thì thầm, những cái tình cảm ở trong tâm đều ngưng hoạt động. Những cái dụng ký ức không có khởi lên. Khi ký ức khởi lên thì nó tạo ra những cái tình cảm, xúc cảm ở trong tâm của mình. Nhờ vào những cái chất nước sinh hóa học tiết ra qua cái trạng thái hoạt động của đối giao cảm thần kinh, chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái thân của mình được điều chỉnh những cái chứng bệnh gọi là tâm thể hay là tâm lý. Trong cái đời sống ngày nay, nền văn minh khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, một cái con người bình thường không có thể nào theo nổi. Thành ra trong cái đời sống hàng ngày của mình, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, mình thường bị nhiều sức ép, khiến cho mình dễ bị cái trạng thái căng thẳng thần kinh, từ đó gây ra rất nhiều những chứng bệnh tâm thể cho mình. Thành thử thiền điều chỉnh tâm, cho nên thiền là một cái món thuốc thích hợp nhất, có hiệu quả nhất để có thể điều chỉnh và ngăn ngừa những cái chứng bệnh tâm thể và bệnh tâm lý của con người. Từ nãy giờ cô đúc kết lại cái vai trò quan trọng của định ở trong Phật giáo. Trước nhất, đó là cái kết quả chứng ngộ của Phật, của Tổ. Sau nữa, là chúng ta đưa ra cái giá trị của định đối với sức khỏe của chúng ta, đối với tâm và đối với trí tuệ tâm linh của chúng ta. Bây giờ cô đi vào cái phần trọng tâm. Mình biết định là quan trọng nhất trên cái bước đường tu tập thiền Phật giáo. Bây giờ cô định nghĩa Samadhi, định nghĩa định. Theo như thầy đã hướng dẫn từ 20 năm nay, thầy định nghĩa định là cái trạng thái biết không lời vững chắc của mình. Nếu cái trạng thái biết không lời chưa vững chắc thì Phật và Tổ tạm đặt cái tên cái trạng thái đó là trạng thái Samatha. Samatha cũng đặt trên nền tảng của cái biết do trí năng tỉnh ngộ để thực hành thiền, để hướng tới kinh nghiệm cái biết không lời. Nhưng trong bước đầu, tâm tỉnh ngộ chưa có thực sự vững chắc dừng lại tâm, thì mình cũng có kinh nghiệm cái trạng thái tâm tĩnh lặng thanh thản nhưng chưa vững chắc, thì gọi cái trạng thái đó là Samatha. Thì người Trung Hoa đã dịch cái từ Samatha là chỉ. Cái tiếng chỉ trong tiếng Hán Việt đó nó có nghĩa là dừng lại, là sự dừng lại của tâm. Khi dừng lại của tâm thì đạt được kết quả gì? Đạt được cái trạng thái tâm bắt đầu tĩnh lặng, yên lặng, thanh thản. Cái trạng thái tâm yên lặng, tĩnh lặng, thanh thản này là cái từ của người Tây Phương dùng để giải nghĩa cái ý nghĩa của Samatha. Tức là người Tây Phương đã giải thích cái từ Samatha trong những cái từ phổ thông là serenity là thanh thản, tranquility là sự tĩnh lặng, hay là calmness là yên lặng. Như vậy mình nhận rõ rằng giữa cái trạng thái Samatha và Samadhi nó có cái sự liên hệ trực tiếp. Có nghĩa là Samatha là những cái phương thức thực hành thiền trong bước đầu để đạt được cái sự tĩnh lặng thanh thản của tâm trong bước đầu, từ đó làm cái nền tảng tiến lên đạt được Samadhi, là cái trạng thái tâm dừng lại vững chắc để cho cái biết không lời nó trở thành một cái dòng biết không lời vững chắc. Thì đó là trạng thái Samadhi. Như vậy, trong bất kỳ phương thức thực hành thiền định nào cũng sẽ phải khởi đầu bằng những cái phương thức đơn giản, dễ thực tập để đưa tới trạng thái Samatha. Rồi từ đó mới đã tiến đến những cái kỹ thuật để đạt được kinh nghiệm Samadhi. Trong bốn tầng thiền của Đức Phật, Đức Phật cũng hướng dẫn theo cái giống như trong cái chiều hướng mà chúng ta vừa mới đúc kết đó. Đức Phật đã trình bày cái tiến trình chứng ngộ của Ngài qua bốn tầng định. Và cái tầng định thứ nhất đó là có tầm có tứ, mà trong kinh gọi là hữu tầm hữu tứ định. Tầm mình viết cái từ Pali là vitakka, tứ cái từ Pali là vichara. Thì hữu tầm hữu tứ định trong tiếng Pali đó là có chữ sa đằng trước, tức là chữ sa. Hữu tầm hữu tứ định tức là sa vi tất ca, sa vi chara, sa ma đi. Quý vị đã biết viết cái chữ Vitakka rồi, quý vị chỉ thêm chữ S với chữ A ở đằng trước, viết dính. Sa Vitakka tức là có tầm, Sa Vichara là có tứ, định là Samadhi. Cô nói như vậy rõ không? Hay là cần phải dứt bản? Tại sao có tầm, có tứ mà lại gọi là định? Đó là tạm gọi, và Đức Phật nói rõ đó là sơ định mà thôi, hay là sơ thiền, tức là cái mức định đầu tiên. Nếu như mình hiểu rõ cái cốt lõi thì mình cũng có thể nói cái mức định đầu tiên này, sơ thiền hay sơ định, nó ngang bằng với cái trạng thái samatha. Khi mình hiểu thiệt rõ cái nội dung rồi thì dù cho ai nói cái tầng đó là tầng samatha, mình cũng hiểu tại sao người ta gọi là samatha. Và khi Đức Phật để trong kinh đó là định thì mình cũng phải hiểu tại sao mà Đức Phật gọi đó là định. Là tại vì cái kỹ thuật thở được xếp là kỹ thuật thuộc thiền định, cho nên gọi định mà chưa thực sự là định, chưa thực sự kinh nghiệm vững chắc cái tánh giác, cho nên gọi là sơ định hay sơ thiền. Cô muốn nói rõ cái cốt lõi để mình không có thắc mắc, không có bị kẹt vào trong cái từ ngữ. Và thầy đã giảng rõ cái từ tầm và tứ. Tầm thì thầy định nghĩa đó là lời nói thầm ở trong tâm, do mình chủ động nói. Tức là khi mình nói, mình biết là mình nói, mình nói cái gì đó, hoặc là mình khởi lên một cái ý gì đó, đó gọi là tầm. Trong khi mình thực hành thiền, ví dụ như trong khi mình thực hành thiền là phải hoàn toàn yên lặng, không có tác ý gì hết, tự nhiên cái mình mở mắt mình nhìn, cái mình nói hôm nay trời đẹp quá đó, mình nói một câu đó là do chính mình nói, tại vì mình dính mắt trong cảnh, thì tạm đặt tên nó là tầm, tức là cái lời nói thầm mà mình nói, mà mình biết mình nói nữa, đó là tầm. Còn tứ thì thầy vẫn thường giảng đó là lời đối thoại dây dưa ở trong tâm. Thầy dịch chữ tứ vichara đó là thầy nói là inner silent dialogue, tức là lời đối thoại thầm lặng trong tâm. Thầy giảng đó là từ nơi ký ức của mình, có thể là ký ức ngắn hạn, ký ức dài hạn, hay là ký ức xúc cảm. Cái lúc đó mình lơ là, cái tâm của mình nó không có cái biết rõ ràng cái chủ đề, thành thử những cái tín hiệu từ trong các vùng ký ức nó có thể bật ra ngoài ý muốn của mình. Khi trong ký ức bật ra, thầy gọi đó là những cái hình ảnh ở trong tâm, tức là cái thuật ngữ là tâm ảnh, mental pictures. Thì khi những cái tâm ảnh này hiện ra, nó là cái ảnh thôi, nó là cái ấn tượng, cái dấu vết trong tâm thôi, mà lúc đó mình quên là mình đang thực hành thiền, mình duyên theo nó, tức là bây giờ mình tác ý, khởi ý, nói thêm về cái hình ảnh trong tâm đó. Ví dụ như đang khi mình thực hành thiền, một cái hình ảnh, thí dụ như người mẹ của mình, nó hiện ra mập mờ trong tâm, cái mình lơ là mình theo cái hình ảnh của mẹ, cái mình suy nghĩ hồi xưa mẹ mình khỏe mạnh như vậy, mấy năm nay không biết mẹ mình như thế nào, tại vì mẹ mình còn ở Việt Nam. Rồi cái trong tâm mình nó khởi lên thương, rồi nhớ, rồi buồn. Rồi sau đó mình nói mấy năm nữa mình sẽ thu xếp để mình về mình thăm mẹ. Nó dây dưa, nó nói thành một cái cuộn phim như vậy, thì cái đó gọi là tứ. Thông thường mình vẫn bị những cái hình ảnh đó nó khởi lên, nó quấy rầy cái tâm của mình. Nếu mình tỉnh thức, mình trở lại cái chủ đề thì cái hình ảnh chấm dứt, nó không trở thành là một cái cuộn phim. Còn nếu như mình quên á thì mình sẽ bị nó kéo lôi đi 5-10 phút. Cho nên thầy nói tầm và tứ là những cái chướng ngại cho cái việc tu định của mình. Mà trong hai cái đó, tứ là nó làm chướng ngại quan trọng nhất. Cô trở lại cái chủ đề. Khi Đức Phật giảng dạy bốn tầng thiền hay bốn tầng định, đó là theo cái kinh nghiệm của Ngài đã sử dụng cái pháp thở. Cho nên từ đó pháp thở là một cái phương thức quan trọng, và bây giờ nó rất là phổ thông khi thực hành thiền Phật giáo. Cái tầng định thứ nhất là căn cứ trên cái biết có lời qua hơi thở, xem như cái hơi thở là cái đối tượng cụ thể để mình tạm nương theo trong bước đầu, để cho tâm của mình không có phóng đi lăng xăng dính mắc nhiều đối tượng khác. Cái tầng định thứ nhất này giống như là một cái phương thức gom cái tâm lại ở trong cái chủ đề thở. Gom cái tâm lại không có nghĩa là tập trung tâm, vì mình thực hành theo đúng Đức Phật luôn luôn là thư giãn bằng cái biết mà thôi. Cái biết của mình nó chỉ biết cái hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô. Thì xem như hơi thở là một cái phương tiện dùng trong bước đầu để cho tâm không có phóng đi. Cái tâm mà phóng đi ở trong thuật ngữ của Phật thường gọi là tâm buông lung phóng dật. Còn bây giờ cái tâm được gìn giữ, mình chỉ giữ cái biết hướng về cái chủ đề của mình mà thôi. Và cái chủ đề của mình là hơi thở vào, hơi thở ra. Tức là cái đối tượng này xem như là nó cụ thể. Mình có thể cảm nhận hơi thở vào ở mũi và hơi thở ra cũng từ mũi ra. Như vậy là cái phương thức này nó rất đơn giản. Nó không có đòi hỏi mình phải theo dõi hơi thở hay là tập trung hơi thở. Cái điều này nó cũng tế nhị lắm. Tại vì về sau này các vị tổ lại sáng chế ra một cái pháp môn thở khác mà mình cũng biết, tên là lục diệu pháp môn. Cái pháp thở này theo các vị tổ gồm có tới 6 bước: sổ, tùy, chỉ, quán, hoàn, tịnh. Cái phương thức lục diệu pháp môn không phải là hoàn toàn sai, nhưng được triển khai để hướng dẫn cho đại chúng sơ cơ hơn nữa để bước vào cái pháp thở. Sơ cơ hơn nữa là sao? Là tại vì cái tâm ấy, con người thế gian nó rất là loạn động, nó dính mắc đủ thứ á, vọng tưởng khởi lên liên tục, tình cảm xúc cảm cũng liên tục. Cho nên các vị tổ phải mượn cái phương thức sổ tức là có đếm, tức là hơi thở, sổ là đếm. Chúng ta được hướng dẫn là hít vào, thở ra, đếm 1. Hít vào, thở ra, đếm 2. Đếm từ từ cho tới 10. Rồi qua cái 10 rồi cái đếm ngược trở lại tới 9, 8, 7, 6, 5 đó, đếm tới đếm lui như vậy. Thì các vị tổ muốn cột cái biết của mình vào trong cái đếm, cột vào hơi thở thì đúng với phương thức của Đức Phật. Nhưng vì cái tâm người quá loạn động, các tổ lại bày ra cột thêm một cái nữa là cột vào cái tiếng đếm. Mà khi nếu cái tâm của mình nó có nhiều cái chỗ cột buộc quá thì có thể là mình phải sử dụng, có cố gắng nhớ. Cho nên nó có thể đi rơi vô trong cái chỗ sử dụng ý thức và ý căn. Ý căn để nhớ, ý thức để phân biệt. Ở đây thầy không có hướng dẫn theo phương pháp đó. Theo cái lục diệu pháp môn, tới cái bước thứ nhì là tùy tức, là theo dõi hơi thở. Hơi thở đi tới đâu phải biết. Nhưng mà thật ra hơi thở đi vào mũi thì mình biết thôi. Hơi thở từ mũi ra mình cũng biết cái hơi thở nó ra. Chứ làm sao hơi thở nó đi vô khí quản, nó đi xuống phổi, rồi mình biết được khi nó đi vô tới phổi hay là tới khí quản. Rồi lại còn dẫn ngược trở ra nữa. Thành ra những cái sự việc mà theo dõi hơi thở là tưởng tượng mà thôi. Cho nên thầy không có hướng dẫn cái phương thức đó. Nó rơi vô cái biết có lời, và nó rơi vô cái chỗ là dính mắc theo hơi thở bằng tưởng tượng. Ngoài ra cũng có một cách thở nữa theo yoga, thì cũng sử dụng tưởng tượng và hướng dẫn hơi thở đi theo những cái đường vòng vòng, đi vô đi ra theo ý của mình. Thì thầy ở đây không có hướng dẫn cách đó, và thầy trở về hướng dẫn cái cách thở theo Đức Phật mà thôi. Tức là chỉ giữ cái niệm biết, biết rõ ràng hơi thở của mình hít vô, biết rõ ràng hơi thở của mình thở ra. Cái biết này nó đơn giản, giống như là mình quan sát trống rỗng về hơi thở vô, hơi thở ra của mình. Nó cũng có khế hợp với biết như thật, hơi thở vô, hơi thở ra. Khi mình biết hơi thở vô, hơi thở ra mà mình không có diễn nói, không có phân biệt, thì cái biết đó vẫn là cái biết trống rỗng của tánh giác. Và hít thở qua mũi cho nên nó tác động vào tánh xúc chạm. Bây giờ trong bước đầu mình còn nói ra lời, nhưng lời này cũng chỉ có một nội dung duy nhất, là mình biết mình đang hít vào, mình biết mình đang thở ra. Cho nên thầy chỉ tóm gọn lại những cái bước mà Đức Phật dạy. Trong cái bước có lời, thầy tóm gọn lại một bước thôi. Tôi biết tôi hít vào, tôi biết tôi thở ra. Ở trong kinh Đức Phật dạy, nó có nhiều bước của cái biết hơi thở lắm. Hơi thở vào ngắn, biết hơi thở vào ngắn, hơi thở vào dài, hay hơi thở ra dài cũng biết hơi thở vô ra dài. Rồi cảm giác toàn thân tôi thở vô, cảm giác toàn thân tôi thở ra. Rồi tới an tịnh toàn thân, tôi hít vào, an tịnh toàn thân tôi thở ra. Đó là nhiều bước. Đức Phật dạy nhiều bước như vậy để làm gì? Để cho cái bước đầu tiên được vững chắc, làm cái nền tảng mới tiến lên những cái bước cao hơn. Như vậy, từ cái tiến trình thở của Đức Phật, mình nắm được là phải có một cái bước chuyển tiếp từ cái tâm loạn động của thế gian tiến lên cái tâm chỉ có đơn niệm biết không lời, hay là đơn niệm biết có lời mà thôi. Và cái đơn niệm biết có lời này chỉ có một nội dung duy nhất là mình đang làm gì, mình đang hít vào, mình đang thở ra. Đó là cái bước chuyển tiếp. Bước này rất là cần thiết. Sau này khi thầy thiết lập 7 bước an trú trong tâm ta thà cũng dựa trên cái cần thiết của cái việc chuyển tiếp giữa cái tâm vọng tưởng lăng xăng để trở thành cái tâm chỉ có đơn niệm biết. Rồi làm sao từ cái sơ định là còn có nói thầm để tiến lên cái tầng định quan trọng nhất là không tầm không tứ định. Hôm nay là cô nói lại cái cốt lõi để mình nắm thiệt là vững cái tiến trình định của mình. Dù cho mình làm kỹ thuật nào cũng phải theo đúng những cái chuyển tiếp, những cái điểm căn bản của từng tiến trình định của Đức Phật. Cái định thứ nhì gọi là vô tầm vô tứ định. Tiếng Pali đó là Avitaka Avichara Samadhi. Cái chữ A là cái tiếp đầu ngữ trong Pali có nghĩa là không. Avitaka Avichara Samadhi là vô tầm vô tứ định. Cái tầng định này, tại sao thầy nói là tầng định quan trọng nhất, là nền tảng? Tại vì qua cái tầng định này mình thiết lập cái căn bản của định, đó là cái biết không lời vững chắc của tấm giác. Hay nói rõ hơn, lúc đó mình sẽ kinh nghiệm tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm vững chắc. Thì qua cái tình định này, xem như mình bắt đầu kinh nghiệm làm chủ được tâm ngôn, hay là làm chủ được sự suy nghĩ, hay là làm chủ được tầm và tứ, hay là mình làm chủ được cái lậu hoặc. Có nghĩa là mình đã cô lập lậu hoặc kiết sử tùy miên, không thể khởi ra bừa bãi như trong tâm phàm phu. Mình bắt đầu cô lập, có nghĩa là nó vẫn còn có ở bên dưới tâm mình, nó vẫn còn chứa đựng đâu đó ở trong ký ức của mình, hoặc là nó vẫn còn ở trong đâu đó trên cái màn của tế bào não của mình, nhưng nó không có tác động được tâm của mình, thì mình gọi là cô lập. Trong cái tiến trình thực hành đều đặn miên mật, sẽ có những cái hoạt động gọi là bioaction, tức là tác động sinh học. Từ những cái tác động sinh học này, có những cái chất nước hóa học được tiết ra, thầy gọi là tẩy rửa hay là đào thải từ từ những cái đam mê ghiền nghiện của mình bám ở trong tâm của mình, hay là bám ở trên màng tế bào não. Và khi mình kinh nghiệm được cái trạng thái định không tầm không tứ, xem như là cái vị đó bắt đầu kinh nghiệm thế nào là tâm bậc thánh. Ngài gọi đó là bắt đầu bước vào dòng thánh, mà thuật ngữ gọi là nhập lưu hay là dự lưu. Mình cũng có thể kinh nghiệm được bước đầu của trạng thái vô ngã. Có nghĩa là trong khi mình ở trong cái trạng thái hoàn toàn không tầm không tứ, thì trong lúc đó không có thọ, tưởng, hành và thức, không có thể khởi lên. Nhưng nếu như mình chưa có vững chắc làm chủ được tâm ngôn, thì mình vẫn có thể rơi trở lại cái trạng thái tâm đời. Cho nên cái điều kiện thực hành thiền là phải thực hành đều đặn, miên mật, mỗi ngày, mỗi ngày. Để làm gì? Để luyện tập cho cái tế bào não của mình có một cái thói quen mới, đánh bạc đi cái thói quen cũ từ bao nhiêu đời, là cái thói quen động, loạn của tâm. Thì bây giờ muốn huấn luyện tế bào não của mình nó theo cái lệnh của mình để nó yên lặng, thì mình phải đòi hỏi kiên nhẫn, đòi hỏi phải thực hành, chứ không có phải lý thuyết suông. Trong cái lớp căn bản chỉ có 7 ngày hay 8 ngày hay là 10 ngày, mình không thể nào hướng dẫn đi lên tới tầng định thứ 3 hay tầng định thứ 4. Xem như cái bước đầu mình hướng dẫn đại chúng, thì mình dùng cái phương pháp thở là cái phương thức rất là phổ thông, phổ biến, đơn giản và ai cũng biết đó là từ nơi Đức Phật dạy, cho nên dễ thuyết phục đại đa số thiền sinh. Hướng dẫn sẽ không có gì trở ngại, không ai thắc mắc. Nhưng cái điều cần yếu là mình phải nói rõ cái cốt lõi của việc thực hành thiền định trong Phật giáo là phải giữ cái biết. Cái biết khách quan, tĩnh lặng, trong sáng. Có nghĩa là bước đầu thì còn có lời, mà chỉ là một lời khách quan, một lời duy nhất là biết mình đang hít vào, đang thở ra mà thôi. Để rồi tiến lên đó không nói thầm nữa, và chỉ thầm nhận biết trạng thái hít vào và thầm nhận biết trạng thái thở ra mà thôi. Tuy nhiên, từ trước đến giờ thầy có thêm một bước mà thầy gọi là thở hai thì. Hai thì là có hai giai đoạn hít vào và thở ra. Nhưng nếu chỉ có hai giai đoạn đó thì không có gọi cái tên là thở hai thì, mà có một cái đặc điểm, đó là làm sao để cái thời gian thở ra nó dài gấp hai thời gian hít vô. Tức là nếu như hít vô 3 tiếng đếm thì thở ra nên là 6 tiếng đếm. Tuy nhiên, có thể uyển chuyển, có những người lớn tuổi, thầy có hướng dẫn thêm một cái bước thở hai thì. Có nghĩa là cũng hít vào cũng thở ra, hít vào từ từ chậm chậm, nhưng mà cái phần thở ra, cái thời gian có thể kéo dài gấp hai khi hít vào. Tuy nhiên, nếu gặp người lớn tuổi hay gặp người có hơi thở ngắn, nếu mà người ta ráng kéo dài gấp hai thì có thể sẽ mệt, cho nên mình cũng uyển chuyển, người ta có thể kéo dài dài hơn hít vô là cũng được rồi. Mà làm sao để có thể thở ra dài hơn hít vô? Không phải là mình ráng, mình đè nén để mình thở ra cho dài, mà cái chỗ đó có nghĩa là khi thở ra, mình thở chậm chậm, nhẹ nhẹ, thì cái hơi thở sẽ kéo dài ra hơn khi hít vô. Mà tại sao thầy lại hướng dẫn cái pháp thở hai thì? Là để nhấn mạnh đến cái việc điều chỉnh tim mạch cho thiền sinh. Những người bị áp suất máu cao, áp suất máu thấp cũng điều chỉnh. Những người hơi thở ngắn cũng sẽ được điều chỉnh. Nhịp tim rối loạn cũng được điều chỉnh. Hoặc là có những người dễ xúc cảm, đứng trước đám đông cái là rung tim đập mạnh, thì cũng cần nên tập thở hai thì. Thở hai thì có thể bước đầu cũng còn có lời nói thầm, mà khi chuyển lên tới cái bước thứ hai, thầm nhận biết, thì không còn nói thầm nữa, nhưng vẫn là thầm nhận biết hít vô từ từ, thầm nhận biết thở ra từ từ, chậm chậm, nhẹ nhẹ, thì cái hơi thở ra sẽ dài hơn hơi thở vô. Cho nên cái bước thứ hai thì thầy gọi cái tên là thầm nhận biết thở hai thì. Đó cũng là định không tầm không tứ như của Đức Phật, không có khác gì hết. Và nếu như mình tập hoài thì nó trở thành cái thói quen, hít vô từ từ, thở ra từ từ, nhẹ nhẹ, và nó dài hơn khi hít vô. Thì quý vị cứ thử thí nghiệm đi. Nếu mà quý vị bị áp suất máu cao, trước khi thực tập thở, quý vị đo áp suất máu của mình và bữa đó có thể mình không uống thuốc. Rồi quý vị thực tập pháp thở đúng là thầm nhận biết thở hai thì trong thời gian chừng 5 phút, 10 phút hay cái thời thiền 15 phút. Quý vị xả thiền ra, quý vị đo lại, quý vị sẽ thấy áp suất máu của mình nó xuống, nó gần cái mức bình thường. Thì như vậy chứng minh rằng mình đã thực hành thiền đúng, tác động qua đối giao cảm thần kinh, cái tâm của mình tĩnh lặng, cho nên mình có thể điều chỉnh được áp suất máu cao. Lúc trước vì cái lớp căn bản nó kéo dài, cho nên thầy có những buổi đo áp suất máu trong lớp. Nếu như mình thực hành 10 phút, 15 phút, mình đo, mình thấy nó lên thì biết là mình thực hành sai đúng gì. Mình cố gắng đó, mình nỗ lực, mình cố gắng hay là mình tập trung hơi thở thì cái áp suất máu nó lên liền. Cái đó là có một cái kinh nghiệm rất là rõ ràng trong những cái lớp thực hành. Thường á, đo thì đều áp suất máu xuống. Có một lần đó dường như là ở đạo tràng Toronto thì phải, xưa lắm rồi, trên 10 năm rồi. Có một lần đó cũng thực hành pháp thở, thầy cũng hướng dẫn như vậy. Xong rồi thầy nói thở rồi sẽ đo, trước khi thở cũng đo áp suất máu, ghi vô giấy, thở rồi cũng sẽ đo lại, ghi vô giấy. Không ngờ cái kỳ đó đo lại ai cũng bị lên, áp suất máu lên hết. Hỏi ra thì sao? Vì biết là bị thầy đo cho nên ai cũng ráng. Chính cái chỗ ráng đó là áp suất máu lên hết. Đó, cái kết quả thấy rõ ràng như vậy đó quý vị. Cái tâm của mình nó di tế lắm. Có nhiều khi mình ráng mà mình không biết. Cho nên trước mỗi thời thiền cô thường nhắc phải thư giãn cái mặt. Có nghĩa là thư giãn hai cái chân mày. Cô nhìn một người ngồi thiền, cô biết là người đó đang cố gắng, đang tập trung. Khi hai cái chân mày cao lại, cao lại như vậy là cố gắng đó quý vị. Phải nhớ vậy đó. Mình nhìn vô gương đi, lúc nào mình cố gắng mình nhìn vô gương mình sẽ thấy. Rồi khi nào mình thư giãn mình cũng nhìn trong gương trở lại, mình sẽ thấy khác biệt hết à. Cho nên vẫn thường xuyên có người á, cô tới á, cô kéo ra như vậy rồi, cô buông tay ra cái nó trâu lại nữa. Nó thành một cái thói quen, thành ra lúc nào mình cũng tác động vô giao cảm thần kinh hết á, là như vậy đó. Mà mình không có hay biết, người khác nhìn sẽ biết, mà mình thì mình không biết. Thành thử bây giờ mình về nhà thì làm sao? Phải tự mình phải nhận ra để mình sửa đổi đúng cái gì. Làm sao để thư giãn cái chân mày, giống như là mình ra lệnh mình tách hai cái não bộ mình ra, mình tách nó ra thì cái chân mày mình nó giãn ra, rồi cái mình buông thả xuống. Thì lúc đó những cái cơ bắp trên mặt của mình nó buông thả xuống, chân mày mình buông thả xuống, cái hai cái gò má mình cũng buông thả xuống hết. Đó, sau này thầy gọi là thư giãn mặt. Là chỗ đó để mình đừng có cau mày lại, nhất là cái vai của mình đó. Nhiều khi mình muốn ngồi thẳng mà mình cái vai mình nó hơi gồng cứng mà mình không hay biết. Quý vị có nhận ra thỉnh thoảng cái vai mình cứng không? Cho nên mình phải nhớ để mình thư giãn. Thư giãn là mình ra lệnh cho nó buông xuống. Một hồi mình ráng, mình giữ cái biết cho nó còng lên, nó cứng lên, thì mình phải thư giãn xuống. Hai cái chỗ mà mình thường hay bị căng là cái chân mày với cái vai. Cái chân của con nó hay cứng như vậy, có sao? Cái chân cứng là có thể con ngồi không đúng tư thế. Nếu mà con thấy nó cứng hay nó nhức, nó đau thì con có thể là duỗi cái chân ra xoa lại cho nó bình thường rồi đổi cái thế. Chân ở trên đổi xuống dưới, chân dưới đổi lên trên, đổi thế để mình ngồi cho thoải mái. Trong thân mình nó không có để cho nó đau ở một chỗ nào. Khi nó đau ở chỗ nào mà mình biết, có nghĩa là cái biết của mình nó gá cho chỗ đau, thì mình quên mất chủ đề rồi. Hiểu không? Bây giờ cô trở lại. Tuy trong cái giới hạn của lớp căn bản chỉ hướng dẫn cái tầng sơ định là thở mà còn có nói thầm, thì trong kinh gọi là hữu tầm hữu tứ định, tức là định có tầm có tứ. Tuy nhiên từ trước thì thầy dạy cái tầng định đầu tiên đó là có tầm không tứ, có nghĩa là khi đó mình tắt được hết, mình tắt được hết tất cả tứ rồi, chỉ còn tầm thôi, tức là chỉ còn cái câu nói tôi biết tôi hít vào, tôi biết tôi thở ra. Khi mình nói trong kinh thì mình nói là định có tầm có tứ, tại vì trong kinh nói. Nhưng mà mình cũng có thể nói theo thầy, bây giờ mình đã làm chủ được tứ rồi, tứ không có còn loạn động để dẫn mình đi nữa, chỉ còn có lời nói thầm thôi, thì mình nói đó là định có tầm không tứ. Dầu cho hai cái tên đó nó khác biệt, nhưng khi mình hiểu rõ cái ý nghĩa cốt lõi rồi thì mình sẽ không có hoang mang, không có thắc mắc, và mình có thể giảng rõ cho thiền sinh cũng không thắc mắc. Có thể có người hỏi tại sao định mà còn có tầm có tứ. Tại vì mình định nghĩa định là cái biết không lời, mà bây giờ tại sao còn tầm còn tứ mà vẫn gọi là định? Thì có cái từ là sơ định, mà thêm một cái ý để mình giảng đây là lúc đó mình có cái biết có lời, nhưng chỉ là đơn niệm biết mà thôi. Tuy nhiên trong bước đầu mình thực hành có thể thỉnh thoảng tứ nó khởi lên, mà khi mình biết rõ ràng thì nó chấm dứt. Nhưng vẫn có thể thỉnh thoảng vẫn còn có vọng tưởng, đó là bước đầu tiên. Bởi vậy trong kinh nói là có tâm có tứ. Nhưng tâm cũng bắt đầu dừng niệm từng chập. Còn có một cái tên nữa mà hồi xưa, tại vì cô học cái lớp căn bản tới 2 lớp, mỗi lớp 3 tháng như cô nói, cho nên thầy còn giảng cái chỗ này tỉ mỉ hơn nữa. Thầy nói cái định đó trong kinh gọi là định sát na. Định sát na, từng sát na thời gian mình kinh nghiệm cái biết không lời, từng sát na. Rồi mình cứ kéo dài từng sát na, nối lại từng giây trong trạng thái samatha. Cái từng giây biết không lời á, nó kết hợp lại nó thành ra từng phút, 1 phút, 2 phút biết không lời thì gọi là định, bắt đầu gọi là định rồi. Bây giờ cô cũng muốn đúc kết lại luôn tầng định thứ 3 và tầng định thứ 4 được không quý vị? Để mình nắm cho vững. Tại vì cô nghĩ rằng khi mình đứng lớp á, mình phải biết 10 thì mình có thể giảng trong lớp 1, 2. Thầy có muốn cô nói luôn tới tầng định thứ 3, tầng định thứ 4 không hay ngừng? Thầy nói giảng lại samatha. Chúng ta đã biết từ đầu samatha là cái bước đầu tiên thực hành để kinh nghiệm cái tâm tạm dừng lại, tạm tĩnh lặng thanh thản, và từ đó làm cái nền tảng để đưa tới thực hành samadhi. Bây giờ thầy muốn cô nói lại về samatha thêm nữa. Ở trong cái nội dung hướng dẫn của khóa thiền căn bản, cái sự thực hành samatha là quan trọng nhất. Đó là cái bước đầu tiên. Những ngày đầu tiên trong lớp căn bản, mình hướng dẫn những cái phương thức đơn giản của samatha. Khi mình hướng dẫn về samatha, mình cũng có thể giảng một chút về giáo lý, do đâu mà có cái những cái phương thức thuộc về thiền chỉ này. Trong kinh Đức Phật đã dạy những cái phương thức thực hành đối với người mới bắt đầu đi vào con đường tu tập là gìn giữ 6 căn, không có dính mắc 6 trần, mà cái thuật ngữ người Trung Hoa nói theo tiếng Hán Việt đó là thu thúc lục căn. Tại sao là cái phương thức đầu tiên? Mình còn sống trong cuộc đời, dầu mình nói là mình là người tu sĩ, người xuất gia, cũng vẫn là sống trong lòng cuộc đời thôi. Cho nên các giác quan của mình luôn luôn tiếp xúc với hiện tượng thế gian. Các giác quan của mình luôn luôn mở cửa trước hiện tượng thế gian. Và hiện tượng thế gian thì nơi nào cũng có. Dầu cho mình vô trong phòng, vô trong nhà, đóng cửa lại, vẫn có hiện tượng thế gian. Dù cho mình lên rừng sâu, vô trong hang núi, chung quanh mình vẫn là kêu là hiện tượng thế gian mà thôi. Cho nên sáu căn của mình luôn luôn mở rộng trước hiện tượng thế gian, không thể nào chấm dứt được, không thể nào nhắm mắt, bịt mũi, bịt tai hay là hoàn toàn không tiếp xúc với hiện tượng thế gian. Cho nên mình phải chấp nhận có cái xúc. Xúc là cái sự tiếp xúc giữa hiện tượng thế gian và giác quan của mình. Mình nhận biết thế giới bên ngoài qua giác quan. Nếu không có giác quan thì mình sẽ không nhận ra được thế giới bên ngoài. Qua cái bài học ngũ uẩn mình biết là có xúc. Cái xúc chỉ là sự tiếp xúc thôi. Nhưng mà khi vừa tiếp xúc thì có liền những cái tín hiệu đi vào qua các cửa ngõ của lục căn. Nếu mà mình nói theo khoa học một chút xíu thì cái sự tiếp xúc và nhận cái tín hiệu bên ngoài vào giác quan mình gọi là cái thụ thể, là cái nơi nhận những thông tin từ bên ngoài vào. Và đi vào cái trạm tiếp dẫn đầu tiên là cơ cấu mạng lưới. Trong đa số những cái tín hiệu, những cái con đường đi vào thì nó phải qua cái trạm tiếp dẫn đầu tiên là cơ cấu mạng lưới. Tuy nhiên qua cái con đường của mũi thì nó, cái chỗ, cái thụ thể và cái chỗ tiếp nhận đầu tiên gần nhất cái mũi đó là dưới đồi. Cho nên dưới đồi được xếp là trạm tiếp dẫn thứ ba. Nhưng riêng đối với mũi, mùi hương thì nó sẽ đi vào cái thứ nhất là dưới đồi. Rồi từ dưới đồi nó mới đi vào đồi thị. Đó là đi ngược đường một chút xíu, là riêng về mũi. Trong khi đó tất cả mắt, tai, lưỡi, da thì đi vào bằng cơ cấu mạng lưới là trạm tiếp dẫn thứ nhất. Cái này cô nói lướt qua tại vì không phải nói về não bộ. Rồi từ đó nó đi vào bên trong não bộ của mình. Mà khi mình thực hành thiền chỉ, mình giữ cái biết thôi. Và cái biết này là biết mình đang có đối tượng gì. Thí dụ như biết khi nghe tiếng chuông là biết mình đang nghe. Và thêm một cái đối tượng để mình vinh vào, để tâm không có phóng đi, là tiếng chuông. Chứ thực sự cái điều mà mình cần nắm là mình nắm cái biết. Thêm một cái cây gậy thứ nhì để phụ giúp vào cái biết là cái tiếng chuông. Nhưng mà nhớ, cái quan trọng là mình phải nắm giữ cái biết. Biết mình đang nghe. Mà nghe cái gì? Nghe tiếng chuông. Nó có từng mức độ quan trọng như vậy. Biết mình đang nghe, đó là cái chủ ý để thành lập cái trạng thái samatha. Còn nếu như mình quan trọng cái chủ đề tiếng chuông thì có thể lúc đó ý thức nó xuất hiện để nó xét đoán tiếng chuông này ngắn hay dài, tiếng chuông này lớn hay nhỏ, để phân biệt tiếng chuông này với tiếng chuông kia. Đó là nó qua tới cái ý thức này. Cho nên nếu mình giữ ở nơi cái biết mình đang nghe, tức là mình quay về tự nhận biết rõ cái tánh nghe của mình, thì đó là nó khế hợp với trong kinh Tổ dạy phản văn, văn tự tánh. Xoay cái nghe về từ nơi biết cái tánh nghe của mình. Còn nếu mình dương theo cái tiếng chuông là cái đối tượng bên ngoài mà mình dương theo, thì có thể cái đó ý thức khởi lên. Cho nên khi giảng về thiền chỉ samatha, lúc xưa khi thầy giảng cốt lõi là giữ cái biết. Rồi sau đó thầy có thêm một cái chiêu thức nữa, thầy nói là chỉ biết. Mà khi đi tới cái chỉ biết, có thể chúng ta lầm lẫn là lúc đó mình chỉ biết một cái đối tượng mà thôi. Thì như vậy là mình có đối tượng rồi, và cái đó có thể là ý thức. Cho nên thầy nói biết là dùng cái từ awareness, hay là biết một cách đơn sơ thôi thì dùng cái từ to know cũng được, hay là knowing. Nhưng mà khi thầy nói tới, người ta còn nói có một phương thức là chỉ biết, thì thầy dịch cái đó là người ta nói là just knowing. Mình tiếp xúc, mình chỉ giữ cái biết mà thôi, chứ không phải là mình chỉ biết một cái việc. Tại vì sao? Tại vì cái tiến trình nhận biết của mình nó đi như thế này. Thí dụ bây giờ, thí dụ trong kinh Ngũ Uẩn á, sắc là giác quan tiếp xúc với đối tượng, có liền cái xúc, đi tới thọ tưởng hành thức. Thì khi mà mình thực hành thiền, mình chỉ giữ cái biết đầu tiên, tức là cái lóe sáng biết đầu tiên khi có cái xúc và đối tượng. Cái lóe sáng biết đầu tiên này là cái biết mà thôi. Khi thầy nói cái biết hay khi thầy nói cái chỉ biết, chỉ có nghĩa là mình chỉ giữ cái biết mà thôi. Còn mình không giữ cái biết, nó sẽ truyền vào trong não bộ, và lúc bấy giờ mình sẽ nói tên, sẽ có những cái mạng lưới ấn tượng liên tưởng khởi lên trong tâm. Như vậy là mình không có còn phải chỉ giữ cái biết. Thành thử sau này khi cô giảng Samatha, cô chỉ nhấn mạnh cái từ biết, cô không nói tới cái từ chỉ biết làm gì, nó phức tạp. Tại vì cái ý nghĩa nó cũng giống y hệt cái từ biết. Biết hay chỉ giữ cái biết, ý nghĩa nó giống nhau. Mà khi mình nói tới chỉ biết, có thể làm cho thiền sinh lẫn lộn. Nếu là chỉ cố tâm tập trung vô một việc thì cái đó là sai. Nếu mình không có giữ cái biết đầu tiên đó thì mình sẽ đi tới suy nghĩ, phân biệt, so sánh hay là suy luận, tức là dính mắc vô đối tượng rồi. Cái ý nghĩa của cái từ chỉ biết chỉ là như vậy thôi. Mình đang thấy thì là just seeing hay là just hearing, tức là mình chỉ biết tới đó là mình ngừng. Còn khi mà giảng sai, thiền sinh hiểu sai, thì cái từ chỉ đó người ta dịch là cái từ only, tức là trong đó có đối tượng và dính mắc vào một đối tượng. Trong đó căn bản, khi mình giảng cái thu thúc lục căn thì dùng những cái giác quan đó để mà thực hành. Mình có những cái chiêu thức dễ là nghe tiếng chuông. Nghe tiếng chuông là dễ nhất, cho nên thường thường cô cũng hướng dẫn nghe tiếng chuông trước nhất. Và tại sao là chọn tiếng chuông? Tiếng chuông nó là một cái âm thanh không có nội dung. Và một điểm là cái âm thanh này nó kéo dài. Cái tiếng chuông không nội dung nó giúp cho mình không có suy xét, không có phán đoán gì về tiếng chuông. Và cái tiếng chuông nó ngân dài, nó có mục tiêu là kéo dài cái biết của mình, lắng theo cái dư âm của tiếng chuông. Đó là cái lợi điểm của cái chiêu thức nghe tiếng chuông. Và trước khi mình giới thiệu thực hành cái nghe tiếng chuông, mình cũng nên giảng khái quát về giáo lý là Phật và Tổ đã từng dạy thu thúc lục căn. Rồi mình cũng có hướng dẫn một chút xíu về khoa học, là khi nghe tiếng chuông mà giữ cái biết mình đang nghe, nó kích thích vào tánh nghe. Rồi sau đó mình cũng có thể nói lên một chút cái giá trị hay là cái tác dụng của thực tập nghe tiếng chuông. Cái tâm của mình tĩnh lặng liền, và lúc đó chỉ có một cái đơn niệm biết, là biết mình đang nghe, mà nghe cái gì? Là nghe tiếng chuông mà thôi. Tuy nhiên, vì cái tánh nghe của mình nó mở rộng ra trước tất cả mọi âm thanh, cho nên có thể đồng thời với nghe tiếng chuông, mình có thể nghe tiếng gì khác, nghe tiếng còi xe hơi, nghe tiếng máy bay bay vẫn có thể nghe được. Tuy nhiên, nếu mình thực hành vững chắc rồi, chỉ lắng nghe âm thanh tiếng chuông thôi, thì có thể những âm thanh khác nó nhẹ đi, nó mờ đi, và có khi nó không có đi vào trong não bộ của mình. Thì cái đó mình giảng một chút xíu vai trò của cơ cấu mạng lưới. Nó có cái chức năng thanh lọc những tín hiệu bên ngoài truyền vào. Cho nên mình thực hành nghe tiếng chuông cũng khiến cho tâm của mình được tĩnh lặng. Những cái dùng ký ức đâu có thể khởi lên nếu lúc nào mình cũng giữ cái biết mình đang nghe. Những tín hiệu loạn động, những cái tín hiệu hỗn tạp từ bên ngoài không thể nào đi qua được cái cửa ngõ của cơ cấu mạng lưới. Nếu nó làm trọn cái chức năng thanh lọc, kiểm soát những cái tín hiệu bên ngoài, thành thử tâm của mình nó cũng tĩnh lặng, tầm và tứ cũng không khởi lên. Tại vì khi mình thực hành nghe tiếng chuông, mình không có thực hành cái bước biết có lời, mà mình đã đi vào liền biết không lời. Tuy nhiên, cái biết không lời đó bước đầu nó chưa vững chắc, nó xếp là Samatha. Thì khi mình nghe tiếng chuông, muốn cho tâm vững chắc không khởi niệm, thầy có một cái chiêu thức mà thầy hướng dẫn cho mình. Đó là đầu lưỡi chạm vào chân răng cửa dưới. Tại sao lại thêm cái chiêu thức này? Trong kinh không có dạy, mà từ xưa trong kinh là nói là muốn cho không khởi vọng tưởng thì đầu lưỡi phải chuyển cứng lên trên nóc giọng, lên trên nóc họng. Cái chiêu thức đầu lưỡi mà chuyển cứng lên trên nóc họng, Đức Phật cũng đã từng thực hành trong thời gian khổ hạnh. Để Đức Phật ghi trong kinh là: ta muốn đánh bại tâm, dùng tâm mà đánh bại tâm. Cho nên Đức Phật chuyển cứng, ép sát đầu lưỡi lên trên nóc họng để làm chủ tâm, không cho nó suy nghĩ, không cho nó khởi lên vọng tưởng. Nhưng mà sau đó Đức Phật có nói rằng những cái cách thức này tuy ta cũng điều phục được tâm, làm chủ được tâm, nhưng khiến cho mồ hôi của ta toát ra từ nách, và tâm của ta nó không có được thanh thản. Phải dùng cái ý chí để đánh bại tâm, làm chủ tâm. Thành thử Đức Phật bỏ cái phương thức này, là dùng cái ý chí sắt đá để làm chủ tâm ngôn, bằng cách đặt cái đầu lưỡi ép sát lên nóc họng. Bây giờ thầy không có hướng dẫn cái cách đó nữa, mà thầy hướng dẫn cái cách thiệt là đơn giản và thư giãn. Đó là đầu lưỡi chạm nhẹ vào chân răng cửa dưới. Tại vì lưỡi là một trong cái cơ chế phát ngôn. Bây giờ mình dùng cái đầu lưỡi chạm nhẹ vào chân răng cửa dưới, giống như mình gá một chút cái biết của mình ở cái chỗ đó. Thành thử cái biết của mình nó không có phóng đi lăng xăng, không có khởi được vọng tưởng. Đó là cái ý nghĩa của cái chiêu thức đầu lưỡi chạm vào chân răng cửa dưới. Cái chiêu thức thứ hai ở trong thiền chỉ Samatha đó là thầy dạy thư giãn lưỡi. Cái cách thực hành thư giãn lưỡi nó khác với cái chiêu thức hồi nãy đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới. Cái chiêu thức thư giãn lưỡi là một cái chiêu thức thực hành thiền độc lập, có nghĩa là nó không có ghép với cái gì khác hết. Lưỡi thường thường á là nó nằm thư giãn ở cái chỗ đầu lưỡi chạm vào chân răng cửa dưới đó quý vị. Đó là cái tư thế bình thường thư giãn của lưỡi. Bây giờ mình thư giãn trong chiêu thức thư giãn lưỡi thì mình rút đầu lưỡi vô một chút xíu và mình thư giãn cái lưỡi. Có nghĩa là lưỡi không có chuyển cứng, mà lưỡi nó nằm thư giãn bên giữa khoang miệng, nó không chạm vào răng, nó không chạm lên cái họng mà nó cũng không có chạm xuống bên dưới của lưỡi. Nó lồng bồng giữa cái khoang miệng mà nó thư giãn. Khi mình làm cái chiêu thức thư giãn lưỡi này, giống như là mình biết rằng mình đang thư giãn lưỡi. Và khi đó mình sẽ cảm nhận liền những cái tác động sinh học trong cái chiêu thức thư giãn lưỡi. Vì ở cuối cái lưỡi, ở trong nóc họng của mình, ở cuối cái lưỡi, nó là cái chỗ của thần kinh thiệt hầu. Thiệt là lưỡi, hầu là họng. Cái thần kinh thiệt hầu này nó liên hệ đến thần kinh đối giao cảm. Quý vị nhìn trở lại cái hình sơ đồ, có một bên là hệ đối giao cảm, bên phải là hệ giao cảm đó, có hai bên, và chính giữa là, ở trên là cái đầu mà có cái đầu dây thần kinh, nó liên hệ đến con ngươi, rồi nó liên hệ đến cái họng, cái lưỡi, cái tuyến nước bọt, rồi có đầu dây thần kinh liên hệ đến phổi, đến tim, đến gan, đến ruột, đến bao tử đó. Cái hình đó đó, trong đó quý vị sẽ thấy thần kinh thiệt hầu. Thần kinh thiệt hầu thì nó liên hệ đến lưỡi và cổ họng. Thần kinh phế vị thì nó liên hệ đến phổi, đến bao tử, đến tim, đến ruột. Nhưng mà cái tên á là hệ thần kinh phế vị. Mà cái tên trong khoa học thì nó là hệ thần kinh, được dịch ra là lang thang. Cái từ của nó là vagus nerve, là thần kinh lang thang. Đó là cô giới thiệu tiếp đến chiêu thức thư giãn lưỡi. Đó là mới có sử dụng hai giác quan là nghe, tai nghe và lưỡi xúc chạm. Bây giờ mình có thêm một cái chiêu thức cũng tạm đặt vào Samatha, đó là thiền hành. Thiền hành trong bước đầu cũng giống như cái cốt lõi của Samatha là giữ cái biết. Và đây là cái biết không lời. Thì thiền hành trong bước đầu của lớp căn bản là đi giữ cái biết. Và vì mình đi, mình sử dụng chân là xúc chạm, cho nên khi mình đặt cái bước chân trái xuống theo quy ước là bước chân trái đặt trước, thì mình biết liền cái sự xúc chạm, giống như là cái biết của mình nó được gửi theo cái sự xúc chạm. Và đây là cái biết không lời, cho nên giống như là mình tác động vào tánh xúc chạm. Rồi đặt chân phải xuống cũng biết rõ ràng, chỉ giữ cái biết trống rỗng về bước đi, không có diễn nói bước đi nhanh, bước đi chậm, hay là nóng là lạnh gì hết, chỉ giữ cái biết xúc chạm thế thôi, là nó đơn giản nhất. Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm cái trạng thái tâm Samatha. Rồi bây giờ về cái cách thực hành thiền chỉ mà qua mắt, thì chúng ta có vài cách sử dụng mắt. Hồi xưa thầy thường giảng, khi thầy giảng về ba sắc thái biết, thầy muốn chỉ cái biết không lời của tánh giác, thầy thường có cái ví dụ là cho cả lớp nhắm mắt lại đó. Khi mình nhìn thấy cả lớp nhắm mắt lại rồi, cái mình mới mở ra. Rồi khi mình trước khi thực hành mình giảng, mở ra thì nhìn thấy như thế nào, thấy cái gì, một lát phải báo cáo. Đó, rồi mình cho thực hành, bây giờ toàn thể lớp nhắm mắt lại đi. Họ nhắm mắt. Cái rồi mình nói, bây giờ mở mắt ra, nhìn, thấy như thế nào. Chỉ nhìn trong một tích tắc thôi, một hay là một giây thôi, rồi chấm dứt, không thực hành nữa. Bây giờ mình mời người này, hồi nãy trong cái giây mà mở mắt nhìn ra thấy cái gì. Rồi mình mời tới người kia, mình hỏi 5-7 người trong lớp, thì cái thời gian đó là cái lớp sinh động vui lắm. Người nói bậy nói bạ thì cho cả lớp nó đỡ buồn ngủ. Rồi có thể có người nói trúng, cái gì trước mắt cũng thấy hết, hoặc là thấy tổng quát, Cho nên là những cái đúng đó, rồi mình hỏi trong lúc thấy nó có nói tên chưa, không, họ sẽ nhận ra là thấy mà không có nói tên, thì mình chỉ cái đó là cái lóe sáng biết đầu tiên, là cái biết của tánh thấy, cái biết không lời của tánh thấy. Như vậy vừa giảng tổng quát vừa cho thực tập, rồi sau khi họ thực tập họ nhận ra một cái tích tắc có cái biết không lời rồi, bây giờ mình mới giải tiếp tới nữa. Bây giờ cho tới chiêu thứ hai là nhìn lướt. Mình cũng giảng nhìn lướt là sao, là nhìn ở đây rồi cái tầm mắt và cái đầu của mình lướt đi chỗ khác, chứ không phải ngồi đứng chỗ vậy liếc nha. Đó, mình cho thực tập nó qua nó lợi như vậy. Rồi xong mình cũng hỏi quý vị thấy gì, thấy như thế nào, thì họ sẽ trả lời thấy hết, cái gì trước mắt mình thấy hết, thấy rõ nữa, mà có nói cái gì chưa, đâu có kịp nói cái gì đâu, phải đi quay qua chỗ khác rồi. Quay qua chỗ khác thì sao, cũng thấy tổng quát, thấy rõ ràng, thấy tổng quát, nhưng mà chưa kịp nói tên gì hết á. Màu xanh thấy không, thấy màu xanh, thấy màu đỏ, mà trong đầu có nói cái này màu xanh kia màu đỏ chưa, chưa kịp nói. Đó là cái biết không lời qua tánh thấy. Đó là những cái cách thực hành đơn giản mà dễ lắm. Mình đừng có sáng chế ra cái gì nó khó khăn phức tạp hơn quý vị. Mình dạy nó dễ như vậy, kinh nghiệm liền à. Đó là cái cách thực hành để kinh nghiệm cái biết không lời qua thấy. Hoặc là khi quý vị dạy ba sắc thấy biết mà giảng tới cái biết của tánh giác, quý vị cũng có thể lấy hai cách này ra để cho người ta nhận ra cái biết không lời của tánh giác. Từ đó quý vị mới đúc kết lại. Như vậy, cái thấy biết của tánh giác này là thấy chăm chú vô một đối tượng, phải không? Đâu phải. Mà người ta sẽ nói thấy cái tổng thể, thấy toàn diện. Mà trong lúc thấy đó có kịp nói cái này màu xanh, cái kia màu đỏ, cái này màu vàng không? Không. Có kịp nói cái này nhỏ, cái kia lớn hơn không? Không. Mà thấy rõ ràng nó nhỏ nó lớn không? Thì thấy biết. Đó, quý vị định nghĩa vô cái biết của tánh giác. Mà bây giờ là qua cái thấy thôi. Cái biết đó là cái biết tổng quát, toàn diện, không có tập trung vô một đối tượng nào hết, mà biết rõ ràng nó như thế nào, mà trong đầu lúc đó không có kịp diễn tả ra, không có kịp có lời. Nhưng mà bây giờ mình trắc nghiệm lại thử có thấy rõ hay không. Một hồi nữa ra chơi nè, cái có một người ngoài kia hỏi, hồi nãy quý vị nhìn ở trong lớp mà qua thực tập cái thấy mà nhìn lớp đó, quý vị thấy trên vách tường có những cái gì, kể ra coi, thì họ sẽ kể đúng hết. Đó là có nghĩa là họ thấy rõ, mà trong lúc thấy rõ đó không có nói thầm cái đó là cái gì. Còn nếu như thấy không rõ thì không được á. Tại vì cái biết của tánh giác là cái biết rất là sắc bén, nó đi tới trực giác mà, có nghĩa là không có diễn nói cái gì trong tâm, trong đầu, nhưng nhận biết rất rõ cái đó là cái gì mà không có nói ra. Khi nó đi tới cái mạng lưới của tưởng rồi, nó mới bắt đầu có những cái ấn tượng, những cái khái niệm về tên gọi, là đi tới tưởng rồi. Còn trong cái lóe sáng biết đầu tiên á, mà mình để cái đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới, nó không nói gì á, nó có thể kéo dài 5-3 giây thì họ nhận biết rõ hết. Họ sẽ biết trong cái phòng này có những cái hình não bộ, có cái đồng hồ, có tượng Phật, đó, họ sẽ nhận biết ra hết. Thì cái biết đó là đúng là cái biết không lời hòa thấy, và đó là cái biết của tánh giác. Khi mình giảng dạy về samatha, mình cũng có thể cho thực tập tánh thấy như vậy. Đó là hai chiêu thức rồi, phải không? Thứ nhất là cái lóe sáng biết đầu tiên sau khi nhắm mắt mở mắt. Cái thứ nhì là nhìn lướt. Bây giờ tới cái thứ ba khó hơn chút xíu là nhìn lưng chừng. Lưng chừng có nghĩa là khi mở mắt ra là mình nhìn thấy đối tượng, nó tự nhiên nó hiện trong mắt mình thôi. Nhưng bây giờ mình không có nhìn tới đối tượng, mình chỉ nhìn cái khoảng cách giữa mình và đối tượng mà thôi. Giống như là mình kéo cái tầm nhìn mình lại ở chỗ cái khoảng cách giữa mình và đối tượng, thì cái tên gọi là nhìn lưng chừng. Nếu quý vị chỉ giảng một cách đơn giản vậy thôi, Rồi quý vị cho biết thực hành. Thầy nhắc cô, chủ thể của Samatha là gì? Khi mình hoàn toàn không có nói thầm, thì lúc đó có cái chủ thể tôi xuất hiện không? Không. Cho nên khi mình hướng dẫn phương thức Samatha, cái tâm của mình tĩnh lặng và khách quan. Cái tôi, cái ngã của mình, nó không thể nào hiện hữu khi mình không có nói thầm. Khi mình mở mắt ra nhìn đối tượng, có cái gì hiện hữu trong lúc đó? Có cái biết qua thấy, hay là có cái tánh thấy và có cái đối tượng mà thôi, không có chủ thể. Khi mình hướng dẫn cái nhìn lưng chừng, cái chiêu thức này nó rất là hay ở chỗ là cái chỗ lưng chừng đó là cái khoảng không gian trống không, không có đối tượng gì hết, thì lấy gì mà nói tên đối tượng? Lấy cái gì mà suy nghĩ về đối tượng, xác đoán về đối tượng? Làm sao ý thức có mặt được trong cái chỗ không có đối tượng? Đó là cái chỗ hay của cái chiêu thức nhìn lưng chừng đó quý vị. Ý thức không thể có mặt. Và mình nhớ cái đặc tính của ý thức là phải có đối tượng và nó phải dính mắt vô đối tượng mới kêu là cái biết của ý thức. Còn nhìn trong khoảng không gian trống rỗng giữa mình và đối tượng thì là cái biết trống rỗng của cái tánh thấy. Vì không có đối tượng cho nên nó giúp cho mình thuận tiện là thực hành cái biết trống rỗng. Còn khi mà mình nhìn lướt, mình sẽ thấy nhiều đối tượng, nhưng vì là cái tổng thể cho nên cũng vẫn là cái biết trống rỗng về đối tượng. Và cũng vì mình chưa kịp nói thầm gì hết về đối tượng cho nên mình hoàn toàn không có dính mắc vào đối tượng. Đối tượng có rất giác quan nhưng không có tác động được tới cái thức hay là tới cái ý thức của mình. Thầy nhắc cô nói tới về cái chức năng của phương thức Samatha. Thầy muốn cô nói về cái chức năng của Samatha. Đó là cái giống như là cái chủ thể của Samatha, đó là cái trí năng tỉnh ngộ. Thầy muốn nhắc cái chi tiết. Khi mình thực hành trong bước đầu tiên thì đòi hỏi phải có trí năng tỉnh ngộ. Tại vì lúc này mình chưa có kinh nghiệm vững chắc cái tánh giác. Cái trí năng tỉnh ngộ nó thay thế cho cái tự ngã của mình. Cái tự ngã là chưa tỉnh ngộ. Bây giờ tỉnh ngộ rồi nhưng mà vẫn còn dùng cái biết qua lời chập chờn để kinh nghiệm cái biết không lời mà thôi. Cho nên xem như cái chức năng ở trong não bộ mà thực hành những cái phương thức Samatha là chức năng của trí năng tỉnh ngộ. Khi trí năng không tỉnh ngộ, nó sẽ có những cái hoạt động gọi là méo mó, điên đảo. Nó suy luận, suy đoán theo cái chủ quan của nó. Đó là chức năng của trí năng chưa tỉnh ngộ. Vì ý thức và ý căn hoạt động dựa trên cái công cụ là trí năng. Trí năng như là cái trí sắc bén của mình. Mà khi nó sắc bén trên cái con đường đời thì nó bị chi phối bởi lậu hoặc, kiết sử tùy miên. Cho nên nó bẻ quẹo vấn đề. Cái thấy của nó điên đảo, ngược đời. Cho nên ý thức và ý căn nó cũng làm việc theo cái chiều điên đảo của trí năng. Còn khi trí năng tỉnh ngộ, tức là nó chấp nhận thực hành theo pháp của Đức Phật, đó là tỉnh ngộ. Không có nghi ngờ, không có phản đối, mà chấp nhận để thực hành. Khi đó, trí năng sẽ yên lặng. Nó không có biện luận, nó không có suy luận nữa. Nó yên lặng. Thì bây giờ ý thức và ý căn nó cũng yên lặng theo cái sự điều động của trí năng. Cho nên đòi hỏi trí năng phải tỉnh ngộ, từ đó mới thực hành để kinh nghiệm được cái trạng thái tâm tĩnh lặng đầu tiên gọi là Samatha. Hồi nãy khi trình bày về những cái chiêu thức dùng mắt để thực hành, cô trình bày rồi ba cái phương thức theo thứ tự từ dễ làm cho tới khó hơn một chút. Dễ nhất là cái lóe sáng biết đầu tiên, thứ hai là nhìn lướt, thứ ba là nhìn lưng chừng, và bây giờ cô trình bày thêm luôn cái thứ tư là không định danh đối tượng. Định danh là gọi tên. Kỹ thuật này gọi là không gọi tên khi mình tiếp xúc với đối tượng. Thực ra ngày xưa khi thầy dạy lớp căn bản nó rất là chi tiết. Không định danh đối tượng thầy cho nó là một cái kỹ thuật quan trọng, chứ không phải là bây giờ mình xếp nó vô một chiêu thức thực hành của qua mắt nhìn. Đó ngày xưa là một kỹ thuật, nó kinh nghiệm liền cái biết không lời của tâm giác, cho nên được xếp là kỹ thuật thiền định. Bây giờ mình tạm xếp nó là một cái chiêu thức thứ tư khó hơn, thuộc về dùng mắt để mà thực hành. Nghĩ không thầy? Rồi thầy nói nghĩ.